cho Bạc Hà thêm đường. Chương 14, làm người chủ trì. Góc truyện audio.com. Bạc Hà bây giờ đang rất mâu thuẫn, cự tuyệt hắn thì sợ hắn không chịu, hay là theo hắn, nhưng làm sao được, bọn họ tách ra 4 năm, hôm nay là ngày làm lành đầu tiên mà ốt cuộc lý trí nàng quyết định không thể để cho ra đường tiếp tục nữa. Nàng cố gắng dãy dụa nhưng hắn kiềm nàng lại quá mạnh, kêu dừng cũng không được, càng làm cho dục vọng của hắn thêm mãnh liệt, không có cách nào, nàng ra sức giơ lên một con chân, cong lên đầu gối hướng về phía người ra mặt, cũng không cần biết là nơi nào hay lực một đỉnh đầu. Chỉ nghe a một tiếng, ra đường từ trên người nàng bắn lên, bất chấp chói vào là, vì mới vừa rồi thiếu chút nữa sẽ phải làm thành chuyện tình, mà giải khai đai lưng, tay ô ở dưới bụng phương khác vị trí kia hét thảm một tiếng so với trước Bạc Hà thải hắn chân lúc gọi được thảm thiết hơn. Ngươi làm sao vậy? Bạc Hà nhanh đưa mình bị hắn chuẩn bị loạn y phục tùy tiện sửa sang lại hạ xuống, đứng dậy đến trước mặt hắn, lo lắng nhìn hắn giờ phút này căng thẳng mặt. Ra đường sau này hướng lên, đem mình chồng chất tại trên ghế salon, mặt đen lên. Bị nàng toàn lực đính như vậy một chút, nếu như còn có hăng hái trong lời nói, chỉ sợ cũng không phải bình thường nam nhân, mà là trong nam nhân chiến đấu cơ, hắn tạm thời còn không có bị liệt vào trong đó. Thật xin lỗi ta, Bạc Hà có chút chột dạ, nàng không có nghĩ tới tựu đính chuẩn như vậy a, chỉ là muốn đem hắn từ trên người mình chuẩn bị đi xuống mà thôi. Không có chuyện gì, ra đường phun ra hai chữ, vẻ mặt lạnh lùng, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, chẳng lẽ qua mấy năm mà hắn cũng không thể kiềm chế được chính mình sao? Thật ra thì dục hỏa cũng chưa phải là đốt hết người hắn, điều mà hắn để ý chính là Bạc Hà không muốn đem thân mình giao cho hắn, tuy hắn biết nàng là một cô gái bảo thủ nhưng nam nhân nào cũng muốn người mình yêu dâng hiến hết tất cả mà. Bạc Hà rất ít ở ra đường trước mặt có đảm lược e sợ thời điểm, lần này nhưng thật giống như đã làm sai chuyện giống nhau, thật ra thì cho dù cho thêm nàng lựa chọn một lần, nàng vẫn là có cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến ra đường bởi vì chính mình bộ dạng mất hứng, trong lòng của nàng vẫn là rất không là tư vị. Nàng biết thật ra thì ra đường chuyện muốn làm tình ở xã hội này mà nói thật không phải là cái gì đại nghịch bất đạo chuyện tình, mà là tình lữ trong lúc nữa phổ biến bất quá một loại thân mật mà thôi, nàng có thể nói là đương đại hiếm thấy sinh vật, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng lắm, nàng đây hết thảy cũng là bởi vì đối với mình không phải là tự tin, nhất là hôm nay của 4 năm sau, ăn no trải qua mất đi nổi thống khổ của hắn sau, nàng càng thêm không cách nào hoàn toàn buông ra mình, chẳng qua là nàng trong tiềm thức loại ý nghĩ này, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Ra đường nhìn mặt nàng sợ hãi, vươn tay lên vuốt trán nàng. Thật không có chuyện gì mà, nữ nhân ngốc làm sao lại bày ra bộ dạng đáng thương này. Ngươi muốn mưu sát chồng ta cũng không so đo, bất quá lần sau nhẹ lại một chút. Vừa nói hắn vừa bóp mũi nàng. Ngươi còn làm như vậy, chắc chắn nửa đời sau sẽ không sống sung sướng được. Nói xong hắn kéo Bạc Hà vào lồng ngực của chính mình, đem nàng để ở trên đùi của mình thật chặt nhốt lại sau, vùi đầu ở cổ của nàng thật sâu hô thở ra một hơi. Góc truyện audio.com. Bạc Hà không dám cử động nữa, cảm ơn trời đất, rốt cuộc ra đường cũng không giận, nhưng nàng vẫn nhìn thấy trong mắt hắn vẻ bất đắc dĩ, chẳng lẽ lần này nàng làm thương tổn hắn nhiều lắm sao? Ngươi giận ta, chấm, Bạc Hà quay đầu hỏi ra đường, cho dù hắn tức giận như thế nào với nàng cũng rất ôn nhu. Dạ, ra đường nói vừa không khách khí vừa khách khí, Bạc Hà không nghĩ tới hắn nói trắng ra như vậy, ngươi cho ta chút thời gian nha. Bạc Hà cắn răng nói ra, cảm thấy như là muốn chui vào cái lỗ vậy, nhưng nàng giật mình lại, cảm thấy thật hối hận, nói vậy khác nào bảo hắn sau khi kết hôn mình mới là của hắn, ôi thôi, hối hận quá đi. Được rồi, ta chỉ trêu chọc ngươi thôi, ta làm sao giận ngươi được, yên tâm đi, ngươi không muốn ta cũng không ép. Bạc Hà không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng thầm cảm kích ra đường. Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên lặng, ra đường rút điện thoại ra, nhìn hai chữ Cao Vũ xuất hiện trên màn hình, nhất định là có liên quan đến chuyện tuyển mộ người chủ trì, hay là hắn đem nói cho nàng biết hết. Không cần lừa gạt nàng vào đài truyền hình của chính mình nữa, chắc là nói thẳng ra thì Bạc Hà sẽ không cự tuyệt. Thấy bộ dạng ra đường có chút chần chờ, Bạc Hà tinh ý đứng lên. Tại sao hắn không nghe điện thoại nhỉ? Chẳng lẽ là nữ nhân của hắn? Chuyện gì, ra đường nói chuyện thanh âm ép thấp tới cực điểm, không nghĩ tới như thế làm cho Bạc Hà càng nghi ngờ hơn. Ta đã làm tốt, chỉ cần nàng ra đường, vô luận nơi nào cũng có thể xem tới được ta đánh tuyển mộ quảng cáo. Ta đang buồn bực đấy, sao ngươi lại làm nhanh như vậy? Ngươi dặn dò ta, làm sao ta dám trễ nãi? Đừng manh động, coi chừng kế hoạch đổi khác, ngươi tạm thời dừng hết đi, chờ ta liên lạc lại sẽ nói sau. Vì, ngươi hoàn toàn không biết quý trọng công lao của ta nha. Đừng nói nhảm nữa, cứ như vậy đi. Nói xong hắn cúp điện thoại, thật không nghĩ Cao Vũ lại làm việc nhanh như thế. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạc Hà đang đứng cách xa mình, hắn đứng dậy, buộc lại đai lưng hướng phương hướng của nàng đi tới, theo thói quen từ phía sau hoàn ở hông của nàng. Có phải là lại suy nghĩ lung tung không? Tâm của nàng hắn đã nhìn rõ rồi, còn cố nén làm bộ không ngần ngại, nếu như không có đoán sai trong lời nói, nàng nhất định cho là mới vừa rồi cú điện thoại kia là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mình mới vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu. Ra đường Tâm trong lặng lẽ trách tự trách mình, là hắn để cho luôn luôn ánh mặt trời sáng sủa thanh xuân, hoạt bát Bạc Hà trở nên như hiện tại giống nhau không có cảm giác an toàn. Tội của hắn quá thật rất lớn. Nghe thấy lời nói của Ra Đường, Bạc Hà vội vàng phủ nhận, cảm giác bị người ta nhìn thấu quả thật không tốt gì. Nói nhăng nói cội gì đó, ngươi lại loạn tưởng rồi à? Ra Đường giờ phút này nhìn rõ nàng đang suy nghĩ cái gì cũng không nói nữa, chỉ lôi nàng đi tới ghế, hai tay đặt lên vai nàng. Ngươi nhất định phải hiểu rõ ta chỉ yêu có một mình ngươi, ngươi suốt đời phải tin tưởng ta, được không? Không hiểu bị ma xôi quỷ khiến như thế nào làm cho nàng gật đầu. Ra Đường theo thói quen nhéo nàng một cái. Thế này mới ngoan, nói cho ta biết bây giờ ngươi dự định muốn làm gì? Gocchuyenaudio.com. Một câu nói đã hỏi tới Bạc Hà chết đi huyệt, ở nơi này mỗi thời mỗi khắc cũng phát triển xã hội, nàng ở một hành nghề bên trong còn chưa mở mới tự tĩnh 4 năm, nữa muốn tiếp tục có thể không? Nàng mặc dù đối với chuyên ngành của chính mình tương đối tự tin nhưng hiện nay xã hội tuyển người là nhìn vào cái gì? Kinh nghiệm a, nàng không có. Quan hệ a, nàng cũng không có. Ban đầu nàng lại bỏ qua cơ hội tốt như thế, bây giờ cảm thấy thật là hối hận. Nàng ra vẻ dễ dàng vũng một chút vai. Làm gì không được, ta nhưng là Đường Đường Bạc Hà, chỉ cần nhiệt độ thích hợp, ở nơi đâu cũng có thể sinh trưởng sao? Cho ngươi làm người chủ trì, ngươi thấy như thế nào? Bạc Hà sửng sốt một chút, xác định mình không có nghe nhầm. Hơn nữa nhìn mặt Ra Đường cũng không có vẻ gì gọi là nói giỡn, cho dù là đùa giỡn đi nữa, cũng là đâm vào chỗ đau của nàng, Ra Đường nhất định sẽ không làm như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ra Đường, vừa thấp xuống đi trời mới biết nàng có nhiều nghĩ. Đừng an ủi ta, làm người chủ trì chỉ có thể là ta đời này một giấc mộng. Ra Đường đem đầu của nàng giơ lên cùng mình tương đối. Ta là nhận chân, nếu có cơ hội ngươi nguyện ý sao? Dĩ nhiên nguyện ý, Ra Đường thanh âm tràn đầy mừng rỡ, nàng 100, 1000 nguyện ý, mới vừa nói xong nàng vừa ảm đạm xuống tới. Nhưng là, ngươi nói vừa không tính là... Người chủ trì không phải ta nghĩ làm là có thể làm. Ra Đường đem lòng bàn tay che trên đầu nàng, khẽ vuốt hai cái sau. Chỉ cần ngươi nghĩ có thể. Thật, Ra Đường gật đầu, ta có bao giờ lừa gạt ngươi sao? Những lời này ở Bạc Hà trong lòng thật ra thì cũng không hoàn toàn nhận đồng, lúc đầu từng nàng cho là hắn đã lừa gạt. Thật ra thì sau khi ngươi đi ta đã lên làm người chủ trì, vẫn là nghĩ ngươi có thể nhìn thấy ta, ta liền đi thu tiết mục ở mọi nơi, ngay cả Tây Tạng cũng đến. Không ngờ công trình 4 năm của ta lại, người cái này đúng là nữ nhân ngốc 4 năm cũng không chịu xem tivi, lão công của ngươi cũng thật là khổ a. Bạc Hà vẻ mặt càng ngày càng phức tạp, nghe được hắn nói mình vẫn có thể làm người chủ trì, nàng rất vui vẻ, nghe nói Ra Đường vì nàng làm người chủ trì, nàng có chút lòng chua xót, bởi vì hắn muốn làm biên đạo a, có nữa chính là Ra Đường thật có thể làm cho nàng làm thượng chủ trì ư, thật dễ dàng như vậy sao? Trừ phi hắn là đài trưởng, nhưng điểm này là Bạc Hà dù thế nào nghĩ cũng tưởng tượng không tới, bởi vì từ trước bọn họ kế hoạch hoặc là lý tưởng bên trong cũng không có một ít con, sợi, đây hết thảy Bạc Hà đều chờ đợi Ra Đường cho nàng giải đáp. Ra Đường ném cho nàng một nụ cười. Bây giờ cảm thấy lão công của ngươi rất lợi hại phải không? Bạc Hà không chút nghĩ ngợi gật đầu. Sau này từ từ cho ngươi nói sao? Bất quá, hắn nhìn từ trên xuống dưới Bạc Hà cho tới bây giờ nàng đều nghe lời mặc hắn bọc tại trên người nàng áo sơ mi, nhìn nàng kia sao nghe lời của mình, Ra Đường trong lòng dâng lên vẻ đắc ý, đừng xem nàng bình thời đối với hắn xảo xảo nhượng nhượng, trên thực tế nội tâm của nàng quan tâm rất mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng không phạm đối với hắn tiến hành cái loại này khẩu thị tâm phi chửi bới, nhưng là đối với hắn không muốn xa rời trình độ chỉ có nàng tự mình biết. Cách chương.